Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, 372, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Thượng, thông huyền giới, thiên huyễn cốc mở rộng ra chiến trường. Một mặt nền đỏ chữ màu đen, hạo nhiên chính khí, đại kỳ nghênh phong phấp phới. Dưới cờ tu sĩ đủ chứa chờ phân phó, to lớn linh chu, phi toa, thú thuyền che khuất bầu trời. Chí lớn kịch liệt khí khái, để mỗi một cái tu sĩ đều vô ý thức ưỡn ngực. Tự giác đến một cỗ chưa bao giờ có lực lượng tại toàn thân phun trào. Nhất thời hận không thể lớn tiếng gào thét đi ra. Cái bóng không gian thậm chí cao tầng rung động. Trung hạ tầng là một chút xíu đều không cảm giác được. Mở rộng ra chiêu mộ lệnh đã phát xuống một năm. Khổng lồ như thế lực lượng một mực tại tích lũy. Liền là không bảo vệ một đầu dài rằng giặc chiến tuyến. Không vượt quá giới hạn. Nói là các loại đối đãi thời cơ chín muồi. Nhưng lúc này cơ đến cùng lúc nào thành thục. Tuyệt đại đa số người cũng không biết. Sĩ khí nhưng trống không thể tiết. Mắt thấy tại kéo dài thêm. Phe mình lực lượng cùng khí thế liền muốn xuất hiện suy giảm. Rơi vào đường cùng. Đại quân vẫn là động. Tận quản tầng cao nhất từ vừa mới bắt đầu liền biết làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Mặc kệ chúng cấp thấp chiến trường lấy vật gì chiến quả. Cho dù là đem thiên huyễn cốc san thành đất bằng. Không giải quyết đạo quân. Không giải quyết cái bóng không gian nghi nan. Cuối cùng vẫn vô dụng. Tốt, tốt. Giữa thiên địa có chính khí. Một ngụm hạo nhiên chính khí tại ngực. Đủ để vạn tà phích lịch. Cái gì dâm tự cùng đạo quân đều sắp bị diệt tới nơi. Hạo nhiên chính khí, dưới cờ. Một vị tóc hoa dâm giữ lại thương tròm dâu bạc phơ lão tu kích động nói ra. Ha ha, Liễu huynh quá khen. Lúc này mới cái nào đến đâu. Còn kém xa lạc. Nói chuyện là chính là lá cờ này chủ nhân. Một cái nho gia lưu phái trung đẳng tông môn trưởng môn nhân. Hắn nhìn tuổi tác không lớn. Thân hình đề bạt. Khuôn mặt tuấn mỹ, một thân phong thái làm cho lòng người gãy. Vừa nhìn liền biết sống thượng vị, tràn ngập kiêu căng ung nhưng khí khái. Hai người một cái lấy lòng, một cái khiêm tốn, ngươi tới ta đi mấy lần. Họ Liễu lão tu lại hỏi, còn không biết phía trên là vị kia mọi người mặc bảo. Trưởng môn nhân không che giấu được thần sắc đắc ý, tay vuốt chòm râu, nhịn lại nhẫn, vẫn là không nhịn được khoe khoang nói ra. Là trước khi đi, ông tổ nhà họ Mạc tự mình tự viết, dùng tới tài liệu tốt mới bảo trì bên trong đó thần vận và khí thế. Khác không dám nói, kim đan phía dưới yêu tà không dám ra hiện tại nó hai dặm bên trong. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là mọi người thủ bút. Không đơn giản rồi. Họ Liễu lão tu là kim đan kỳ khách khanh, trưởng môn nhân là trúc cơ kỳ cố chủ. Hai người lẫn nhau đều có mượn nhờ chỗ, hòa hợp nói chuyện với nhau một mực tiếp tục đến sắp nhổ chạy thời điểm. Bắc Lộ quân, thứ tư khúc dưới, phải con đường phía trước chi đội. Chính là cái này tông môn chỗ quân trận, mở đại quân Bắc Lộ là trọng yếu nhất. Đợt thứ nhất xuất kích chính là cái này thứ tư hạ phải con đường phía trước chi đội. Công kích tu sĩ hơn 2 vạn người, lớn nhỏ linh chu phi toa tạo thành quân trận hơn 10 tòa. Cần tại 2 canh giờ bên trong, hướng tuyển định mục tiêu khởi xướng thay nhau đột kích, tại vỡ nát ở trước mặt nơi về sau, còn muốn làm hậu tục đại quân đâm xuống doanh trại, cố thủ đến chủ lực đuổi tới, mới xem như giao nộp, canh giờ càng ngày càng gần, xung trở nên nhã tước im ắng, chỉ nghe thấy vô số mặt lá cờ nghênh phong phấp phới phần phật thanh âm, bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Cố chủ cùng khách khanh đều dừng lại nói chuyện với nhau. Đồng thời nhìn thấy tại thiên địa giao tiếp nơi xa. Một đội đi qua đặc thù cải tiến đen kịt phi toa chậm rãi bay tới. Cuối cùng tiếp tế tới. Không sai. Chi này đội tàu chuyên chở đại lượng bày trận ván cờ cùng các loại linh đan cùng chữa thương thánh. Phẩm. Bọn chúng xuất hiện. Thường thường nương theo lấy chiến dịch khởi xướng mệnh lệnh. Xuất chinh. Quy. Sau nửa canh giờ, hơn 2 vạn quân trận trùng trùng điệp điệp trước khi đi tiến căn cứ. Lăng không hoàn thành quân trận ghép lại. Lớn lớn nhỏ nhỏ 400-500 chiếc các loại đội thuyền hoàn thành tụ hợp. Như vậy chỉnh hợp vì một cái chỉnh thể. Sau đó trên không trung xẹt qua một đầu yêu mỹ đường vòng cung. Hướng tuyển định mục tiêu phương hướng. Lao thẳng tới. Đối tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói. Chiến tranh tại một khắc mới xem như chân chính bộc phát. Ngắn ngủi vài trăm dặm lộ trình. Dài dằng dặc làm người ta hoảng hốt run rẩy. Vượt qua đường biên. Vượt qua phân giới khu vực. Đập vào mắt đi tới. Tựa như tiến nhập quỷ. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả phong đều không có. Rừng rậm, thảm thực vật, hồ nước, dãy núi. Đột nhiên trở nên như thế lạ lẫm cùng dữ tợn. Không quản sự trước cỡ nào vội vàng cùng tự tin. Nước đã đến chân. Phần lớn người mới phát giác được hối hận cùng sợ hãi. Thô trọng tiếng thở dốc. Tiên cáo lúc này khẩn trương và bầu không khí. Cũng không biết là cái kia chiếc linh chu thủ trước phát hiện tai hại. Thảm thiết chiến sự cứ như vậy đột ngột. Để cho người ta không có chút nào chuẩn bị đột nhiên bộc phát. Hiện thực một cái to lớn hình bóng xuất hiện. Tiếp lấy liền đem chọn cái hạm đội đoàn bao vây. Tiếp theo, từ cái này chút màu đen trong bóng tối. Bay ra đại lượng nắm đấm lớn tiểu quỷ bức. Cái này chút quỷ bức gần như đồng thời há mồm. Thiên phú thần thông âm sát cộng hưởng chi pháp sừng sững khởi động. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn đến vô hình sóng âm phát ra. Đồng thời đánh vào to lớn quân trận mặt ngoài. Ông, quân trận phòng ngự cơ chế lập tức khởi động. Một cái càng ngày càng sáng trong suốt lồng ánh sáng đem cái này kích tập kích không chút nào. Khó khăn ngăn lại, Hạo Nhiên chính khí dưới cờ. Trưởng môn lão nhân mặt đỏ lên. Vừa thẹn vừa giận bạo giống một tiếng. Cờ đen, chữ tê vị, ba động một, bổ sung tam giai, diệt cho ta. Một mặt màu đen tiểu kỳ ứng thanh bay lên. To lớn quân trận trong nháy mắt biến hình. Từ thuần túy phòng ngự tư thái chuyển thành tiến công tư thế cơ thể. Sau đó cùng ông, một tiếng. Một cái mắt trần có thể thấy to lớn gợn sóng liền lấy quân trận làm tâm điểm. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Khuếch tán tác động đến chỗ. Đại lượng quỷ bức liền như giấy dán bình thường. Bị giữa trời rảo vỡ nát. Vỡ vụn huyết nhục hóa thành phủ lên toàn bộ bầu trời huyết vụ. Nói không nên lời lộng lẫy cùng thê mỹ. Nhưng mà, đại bộ phận điểm quỷ bước lại trước một bước chạy tứ tán ra. Hình bóng lần nữa biến đổi. Lần này vô số cái yếu ớt vỗ cánh thanh âm tràn ngập toàn bộ thiên địa. Không tốt, là ma ảnh. Ma ảnh, cũng không phải thật sự là ma vật. Mà là bởi vì loại này dị thú đặc biệt mà cường đại thiên phú thần thông. Mà bị rộng đại tu sĩ dạng này quan danh. Cái gọi là ma ảnh. Có chút giống trên địa cầu chuồn chuồn. Nhưng là, trên địa cầu chuồn chuồn là yếu ớt, mịt mù nhỏ, thông huyền giới ma ảnh lại là mạnh mẽ và quỷ dị. Mắt thường căn bản không nhìn thấy bọn chúng ngoại hình. Danh xưng có thể cắt chém hết thảy trận pháp, vòng bảo hộ cánh cao tần rung động. Nhưng là bọn chúng số lượng nhiều lắm, vô hình cũng biến thành hữu hình. Chỉ gặp. Quân trận chung quanh bầu trời xuất hiện mác xây cách mơ hồ cùng vặn vẹo. Vô số kẻ bộ dáng nhào vào cao sáng vòng bảo hộ bên trên. Két két cắt chém âm thanh. Để người tê cả da đầu. Răng căn đau nhức. Một luồng hơi lạnh dọc theo xương cột sống cuối dội thẳng nhập não. Nói không nên lời áp lực cùng sợ hãi lập tức liền đánh tan rất nhiều từ chưa đi lên chiến trường. Tay mơ. Này bối trước đó hăng hái. Lời thề son sát, chân chính đến giờ phút này, ngược lại đỉnh không lên đại dụng, bao quát chính khí Hạo Nhiên dưới cờ trưởng môn nhân đều có chút thất thố. Rõ ràng còn có một cái dương thủ đoạn thả ở bên người. Trong lúc nhất thời lại cảm thấy chân tay luống cuống, vẫn là vị kia lão tu khách khanh luân phiên nhắc nhở phía dưới mới phản ứng được. Cho ta biến trận, không cần biến trận, dùng viêm cờ. Thả lửa đốt qua đi liền có thể. Úc, đúng, đúng, cho ta dùng viêm cờ. Đốt, thiêu chết bọn chúng. Một mặt đỏ bừng tiểu kỳ bay lên. Nghênh không một cái phấp phới. Quân trận bên trong, tất cả gánh đảm nhiệm linh lực cung ứng đệ tử cấp thấp lập tức cảm thấy da đầu siết chặt. Tiếp theo, tựa như là trên đầu mở cái cửa sổ mái nhà. Không nhiều linh lực bị co lại mà ra. Đi qua quân trận chuyển đổi. phóng xạ gia tan kim hủy sắt nhiệt độ cao. Mảng lớn ánh nắng chiều đỏ khuếch tán ra. Trên bầu trời Marseille cách nhau nhau nhóm lửa. Vô số sắp chết âm thanh xuất hiện. Lúc này, tản gia quỷ bước lại hoàn thành chuẩn bị cùng tụ tập. Ngàn vạn trương lợi miệng đồng thời mở ra. Ngàn vạn cái ba động. Ngàn vạn đến tựa như hạ âm đợt như thế âm thanh nguyên xuất hiện. Lần này xa so với lần trước muốn tới bạo liệt. Đề cao chuyển vận công suất cùng phòng hộ đẳng cấp vòng bảo hộ. Trong nháy mắt liền phát ra một cái ken két âm thanh rên rỉ. Hơn 10.000 đứng tại linh lực rút ra đốt cấp thấp tu sĩ sắc mặt trắng nhợt. Đại lượng giống như là say rượu bình thường phản ứng xuất hiện. Nhiệt xúc, trưởng môn nhân cấp khiêu chân. Sau lưng khách khanh lại trong bóng tối trợn trắng mắt. Liền đơn giản nhất phân loại hợp kích. Đều ứng phó chật vật như vậy. Cái này chút mọi người thế gia vọng tộc tử đệ. Thật là quen sống trong nhung lụa rồi. Từng cái cũng không thấy phong vân. Còn thường xuyên đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Lần này trợn tròn mắt a. Cuối cùng vẫn cần nhờ ta. Trưởng môn không cần kinh hoàng. Điêu trùng tiểu kỹ. Trực tiếp nghiền ép lên đi là được. Nghiền ép. Liền là lao ra. Trước thoát ra vây quanh lại nói. Úc. Tả hữu nghe lệnh. Hướng về sau thoát khỏi vòng vây. Tại 200 dặm trước tư không núi tu chỉnh. Làm sao hướng về sau. Trưởng môn. Hướng về sau liền xem như lâm trận bỏ chạy. Cái gì lâm trận bỏ chạy? Nhà ta vừa ra động liền rơi vào dị chủng bẫy dập. Cái này mới là sơ trận. Đằng sau còn không biết có bao nhiêu hố chờ lấy. Sao có thể lỗ mãng tiến lên? Trước tiên lui. Làm rõ ràng tin tức tiết lộ nguyên nhân lại nói. Thế nhưng là dám trận quan. Hết thảy hậu quả. Bản môn một mình gánh chịu. Lão tu lúc này mới không nói. Cái này vòng vây kỳ thật cực kỳ lỏng lẻo. Quỷ bức cùng ma ảnh. Chỉ có thể làm hao mòn. Mà không thể tổn thương quân trận mảy may. Cho tới bây giờ. Còn không có như nhau thương vong xuất hiện. Mà đại lượng dị chủng đã máu nhuộm bầu trời. Liền cực kỳ có thể nói rõ vấn đề. Làm sao? Dị chủng không tiếc tự thân. Không màng sống chết. Tu sĩ mới ra đời. Dũng khí lấy tang. Cái này chiến tranh bộc phát trận thứ nhất. Cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Xuất phát thời điểm là buổi sáng. Đó là hăng hái. Phảng phất chỉ cần bọn hắn xuất động. Cái gì thiên huyễn cốc. Bất quá là thu được về châu chấu. Tiện tay đều có thể bóp chết. Lúc trở về là trạng vạng tối. Đó là đầy bụi đất. Hoảng sợ. Buồn bã. Tựa như bị đánh gãy sống lưng chó nhà có tang. Chí lớn kịch liệt bầu không khí không thấy. Người người đều đối cứng mới trận kia ngắn ngủi phá vây chiến nghe đến đã biến sắc. Nguyên lai đây mới thực sự là chiến trường. Nguyên lai cái này mới là mở chiến tranh. Nhiều máu như vậy. Nguy hiểm như vậy. Sơ ý một chút. Mình liền bị đại trận quất thành người khô. Tốt a, trốn về đến. Dùng văn nhã một chút xíu thuyết pháp. Là phấn chiến sau phá vây. Nhưng Tắc Hạ học cung đối với cái này loại sự tình có thể nói kinh nghiệm phong phú. Những người này ở đây lãnh hội đến địch nhân tàn khốc chỗ về sau. Lại tướng lĩnh hơi quân pháp vô tình. Đội tàu vừa mới dừng hẳn. Tắc Hạ học cung một vị kim đan chủ sự liền dẫn người khóa lại kỳ hãm. Trưởng môn nhân tại phá vây trước đó còn kêu la một mình gánh chịu. Lúc này hắn không nói những lời này. Liền kêu oan sau khi. Còn phân bua, tin tức để lộ, đối phương sớm biết nhà mình bố trí phương lược. Thật là trò cười, nghe nói tu sĩ phần lớn thử chi tại mũi. Chưa từng nghe nói qua, dị thú cùng hoang thú còn hội chơi cái gì mưu lược. Rõ ràng là nhà mình khiếp đảm, bị như thế mèo ba chân trận thế hù ngã. Còn tại cắt từ rảo biện, xử phạt kết quả là, cái này khung tông môn đan thư sắt khoán bị thu hồi. Trưởng môn nhân các loại một đám hạch tâm cao tầng, người người hoạch tội, trong nháy mắt, một khung truyền thừa ngàn năm, thịnh vượng phát đạt đất liền tông môn cứ như vậy tan thành mây khói. Tay này giết gà dọa khỉ, quả nhiên làm ra lập can gặp ảnh hiệu quả, đến tiếp sau xuất phát quân trận, cuối cùng đem tâm tính điều chỉnh xong, không còn hơi tao ngộ một điểm ngăn trở, liền chuyển tiến hiện tượng phát sinh. Như thế, sau 7 ngày, thanh thế to lớn chiến hỏa tại liên miên mấy ngàn dặm trên chiến tuyến toàn diện nhóm lửa. Sôi trào, thiên địa sôi trào khắp trốn. Mặc dù không có hỏa lực, mặc dù không có khói lửa, nhưng vượt xa khỏi dư ba, dư chấn các loại, đủ loại liên tiếp phát sinh bộc phát kịch liệt va chạm. Dù cho tại phía xa hậu phương lớn, cũng là liên tiếp nghe nói, chậm rãi, không khí đều nhiễm lên một tầng mùi máu tanh, chậm rãi, tất cả táo bạo, đều bị một thuyền hướng về sau vận chuyển quan tài cùng thi thể rửa sạch. Chậm rãi, có chút tu sĩ bị thảm thiết thương vong tỷ lệ kích thích sụp đổ. Đào binh xuất hiện, chậm rãi, bởi vì quân kỳ bị xử tử tu sĩ, đã không thể lại kích thích một chút xíu gợn sóng. Chậm rãi, đợt thứ nhất thăm dò tính thế công đi tới hồi cuối. Một tấc chưa hết, lại gặp phải thương vong thảm trọng. Các loại tất cả xuất kích hạm đội trở lại hậu phương doanh tiến hành tu chỉnh. Lại nhìn bọn hắn, không cần tuyên truyền giảng giải, không cần cổ động, không cần quân kỳ ước thúc. Sát cơ, kiên nghị, lạnh thấu xương, trầm ổn các loại, mọi việc như thế khí chất cùng không khí, liền phổ lượt hình thành. Lần này luyện binh hiệu quả còn có thể. Nam Cung Mộ Tiết nhìn mình lãnh đạo cánh trái đại quân. Lạnh nhạt nói ra, vẫn là lão tổ anh minh, muốn ra lấy chiến cầy game thuê chi pháp. Đây chính là quân cánh tả phần độc nhất a. Cái khác mấy đường, đến bây giờ còn không thể động đậy đâu. Bọn hắn, Nam Cung Mộ Tiết khinh thường một cười. Bọn hắn không là nghĩ không ra, mà là, được rồi, cái này chút nói ngươi cũng không hiểu. Hắc hắc, đó là, lại chỉnh huấn 3 ngày. Sau 3 ngày toàn quân nhổ trại. Lão tổ, hội sẽ không quá gấp chút. Gấp cái gì? Giới chủ đều tự mình hạ lệnh. Muốn ước lượng một ước lượng thiên huyễn cốc cân lượng. Chúng ta cái này chút tiểu tốt tử chỉ có nghe mệnh. Nhưng cái khác mấy đường còn tại qua loa đâu? Bọn hắn có qua loa vốn liếng. Ta Nam Cung gia còn gì nữa không? Nam Cung Mộ Tiết hỏi lại. Để vị gia lão này á khẩu không trả lời được. Vậy cứ thế quyết định. Lui ra đi. Chỉ còn một người thời điểm. Nam Cung Mộ Tiết dỡ xuống tất cả ngụy trang. Tại một chương to lớn bản đồ trước Minh Tư khổ tưởng một phen. Ngón tay tại một cái đốt trùng điệp đâm một cái. Có đại chuyện phát sinh. Khẳng định là, bằng không cấp trên vậy sẽ không ở cái này xương trên mắt do dự. Đến cùng là cái gì đây? Đạo quân lại chiếm cái dạng gì tiên cơ? Để bọn hắn như thế sợ ném chuột vỡ bình. Nam Cung Mộ Tuyết không biết. Ngay tại nàng lấy chiến cầy game thuê lúc kết thúc. Đạo quân đã đến vượt xa khỏi nàng tưởng tượng cùng lý giải cao vị. Cái bóng không gian, phong bạo còn đang kéo dài. Băng sơn còn tại sinh trưởng. Phật gia khu vực tu sĩ tinh hoa đã bị đạo quân đánh cắp 1/10. Thích thánh tại bất lực về sau. Chỉ có thể trở lại vật chất giới. Triệu tập tất cả hóa thần cùng nhau thương nghị. Thương nghị kết quả là toàn lực hướng giới chủ tạo áp lực. Ý đồ vận dụng chính thức quyền uy. Bức bách cái khác mấy cái xem kịch hèn hạ chi đồ hợp lực xuất thủ. Trợ giúp tự mình giải quyết cái này dao động căn bản nguy cơ. Khi thần quốc hoàn toàn biến mất tiến thứ 6 tầng không gian thời điểm. Tô Thành trong lòng hơi động. Một loại nào đó không cách nào nói nên lời đồ vật tới. Liền ở bên người. Liền tại trái phải. Đây là cái gì? Vị trí một trong. Địa vị cùng quyền hành. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.